về những loài vàng bạc đáng ngọc quý ở đất nước này có chứa chất rất nhiều. Có nhiều loại trân bảo khác nhau bằng đá quý, lấy từ biển lên để bán. Vật để mua bán hàng hóa, làm vàng bạc cho đến những đồ quý giá, trải dài cho đến biên cương của Ấn Độ cũng đều như thế. Phong tục có sai biệt nhưng đại lược là như thế. Tất cả đều cùng một khái niệm là nước ấy có nhiều chính sách và phong tục khác nhau. Nước Lâm Bà chu vi hơn ngàn dặm, phía bắc giáp với Tuyết Sơn, ba bên có núi cao, thủ đô hơn 10 dặm có từ hơn 100 năm nay. Dương tộc không còn, cho nên có sự cạnh tranh không có người đứng đầu. Trước đó lệ thuộc nước Ca Tất Thí. Ở đây có nhiều mía, cây rừng và những hoa quả khác. Khí hậu ôn hòa, chỉ có sương nhưng không có tuyết. Phong tục của nước này, người ta hay vui với ca hát ngâm thơ. Ý chí tánh tình thì yếu đuối, nhưng thường hay quỷ quái, chẳng xuất hiện điều gì đặc biệt. Lễ nghi cử chỉ thô tháo, mặc nhiều áo phải dùng màu trắng để trang sức. Già Lam hơn 10 ngôi, tăng tín đồ còn rất ít, đa phần học tập theo Đại Thừa Giáo. Ngoài ra, hầu hết theo những đạo khác. Từ đây đi về phía đông nam, hơn 100 dặm thì gặp núi cao sâu sâu. Đến biên giới Bắc Ấn Độ, gặp nước Na Yết La Yết. Nước Na Yết La Yết đông tây hơn 600 dặm, nam bắc hơn 256 dặm. Núi non bao bọc chung quanh, rất nguy hiểm. Đô thành chu vi hơn 20 dặm, không có người cai quản, cho nên trực thuộc Ca Tất Thí. Có nhiều lúa gạo và hoa quả. Khí hậu ôn hòa, phong tục thuần chất, mạnh mẽ kiên cường, xem nhẹ tiền tài, ham học, sùng kính Phật Pháp. Ít có người theo ngoại đạo. Chùa tuy nhiều nhưng tăng tín đồ thì ít. Các bảo pháp bị hoang phế hư hại. Những đền thờ của đạo giáo khác có 5 sở và hơn 100 người theo. Thành phía đông rộng 2 dặm, có bảo tháp cao hơn 300 thước do vua Asoka kiến thiết. Trên đá đặc biệt tiêu khắc công phu. Lịch sử Phật Thích Ca, lúc còn là Bồ Tát, gặp Phật Nhiên Đăng, đã trải tóc và áo phủ trên bùn để Phật đi và được Phật thọ ký. Cho đến kiếp hoại, sự tích này vẫn không mất. Hoặc cũng có chạm những ngày lễ, trời mưa qua cúng dường, người người quây quần tu phước cúng dường. Ở phía tây Già Lam này, tăng tín đồ cũng ít, phía nam có bảo tháp nhỏ. Ngày trước vùng này thuộc xứ Án Ni, vua A Dục tránh con đường lớn nên làm con đường này. Giữa thành có bảo tháp, nghe rằng đây có thờ răng của Phật cao rộng trang nghiêm tráng lệ. Bây giờ không còn răng nữa, chỉ còn tháp thôi. Tháp cao hơn 30 thước. Tục lệ không cho biết tháp này có từ bao giờ nên không rõ. Tháp đứng trơ trọi chẳng còn ai ở đó nhưng rất linh thiêng. Phía tây nam cách thành hơn 10 dặm có bảo tháp nữa. Nơi đây Đức Như Lai từ miền Trung Ấn Độ đi du hóa đến nơi này. Không xa phía đông mấy lại có một bảo tháp, cũng theo truyền thuyết là nơi Bồ Tát ngày xưa gặp Phật Nhiên Đăng mưa qua cúng dường. Phía tây nam cách thành hơn 20 dặm có một ngọn núi thấp. Ở đó có chùa, viện và tháp miếu đều làm bằng đá. Nhưng hiện tại giường không nhà trống, không có bóng dáng một người tu. Giữa đó có một bảo tháp cao hơn 200 mét. Tháp này cũng được vua A Dục kiến tạo. Phía tây nam của Già Lam thật tiêu sơ vắng vẻ. Gió thổi tróc vách tường. Phía đông tường đá ấy có một động lớn. Nơi đây cũng là nơi ở của con rồng Cù Ba La. Qua cửa hẹp thì có một động khác tối hơn. Động đá này có nước ngọt nhiễu từng giọt. Tự nó biến thành chân dung của Phật. Tướng hảo đầy đủ trang nghiêm tự tại. Từ đó đến nay ít có người thấy được. Những kẻ nào thấy được mà chí thành cầu thỉnh thì được cảm ứng. Nhưng ánh sáng thấy được đó không lâu. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, con rồng này là kẻ chăn trâu, muốn dâng sữa cho vua, nhưng dâng không được, tâm sân khởi lên. Sau đó mang một đồng tiền vàng mua qua cúng Phật, nên được thọ ký tại tháp này. tái sanh làm con rồng ác ấy đã phá hại nước của vua, rồi bị đập đầu vào đá mà chết. Chết rồi, đọa thành Đại Long Vương ở trong động đá này. Tâm tánh thay đổi, muốn ra khỏi động và không dám làm ác. Tâm thiện khởi lên chiêu cảm đến Như Lai. Thương con rồng, Ngài dẫn thần thông từ miền Trung Ấn Độ đến nước này. Vừa thấy Đức Như Lai, con rồng buông xả tất cả tâm độc, liền thọ giới không sát sanh, nguyện hộ trì chánh pháp và cung thỉnh Đức Như Lai lưu lại động này. Các vị thánh đệ tử cũng lưu lại nơi đây mà thọ nhận sự cúng dường của rồng. Nhân đó Đức Như Lai bảo rằng: Như Lai sẽ vì người mà lưu lại hình ảnh sau khi tịch diệt ở nơi này, và lúc nào cũng có năm vị A-la-hán ở tại đây để thọ nhận sự cúng dường của ngươi cho đến khi chánh pháp hoại diệt. Như có khi nào ngươi khởi tâm sân hận, hãy xem ảnh của ta với dáng từ bi, thì sân tâm của ngươi sẽ ngưng lại ngay. Khoảng giữa hiền kiếp này, vị Phật tương lai cũng có lòng bi mẫn thương ngươi mà lưu ảnh lại. Ngoài cửa động có hai trụ đá, một trụ đá bên trên có khắc dấu chân của Đức Như Lai, một trụ có hình luân xa và nơi đây phát ra ánh quang minh. Hai bên cửa động cũng có hình này và có những phòng nhỏ làm bằng đá. Tất cả như những tịnh thất mà chư vị thánh đệ tử Như Lai dùng làm nơi nhập định. Phía tây bắc của động có một ngọn tháp, đây là nơi mà Như Lai đi kinh thành. Ở phía nam tháp này có tháp thờ tóc và móng tay của Đức Như Lai. Gần đó không xa cũng có một tháp nữa, nơi mà Như Lai hiển dương chân tông, nói về quẩn xứ giới. Phía tây động có ảnh, có một tảng đá lớn, nơi đây ca sa của Như Lai được dập, hình ảnh ấy vẫn còn hiển hiện. Cách thành về phía đông nam hơn 30 dặm, đến nước Quẩn La Thành, chu vi 45 dặm, kiên cố hiểm trở, có rất nhiều hoa, trái, cây rừng, ao hồ. Người sống ở giữa thành đều thuần lương, chánh tín. Có nhiều bức họa rất đẹp trên lầu, nhà, có tháp nhỏ ở tầng 2 làm bằng bảy báo, an trí xương đầu của Đức Như Lai. Xương này dài 1 tấc 2, cũng có thờ mấy sợi tóc phát ra ánh sáng. Ánh sáng này màu vàng và trắng rất linh thiêng. Ở giữa tháp này chiếu sáng như gương, nhìn vào đó thấy được sự tốt xấu của mỗi người. Mùi hương xông lên thấu tận xương tủy, tùy theo phước đức mà sự cảm ứng giao cảm với nhau. Trong tháp ấy cũng có một bộ xương đầu của Như Lai, phóng quang màu sắc như diệu, an trí chỗ thật là trang nghiêm. Cũng có một tháp nhỏ khác bằng bảy báo, an trí xá lợi mắt của Như Lai, trồng lớn như quả nại, phát ra ánh sáng di diệu, được an trí nơi cao quý. Y hoại sắc của Như Lai cũng được an trí một cách trang trọng, ở nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hư hoại. Có cây tích trượng của Như Lai bằng gỗ bạch đàn, màu thiết bạc nữa. Gần đây có một vị vua được nghe những bảo vật này muốn lấy dùng, đem quân sang uy hiếp để mang về. Nhưng khi mang về đến nước, an trí những bảo vật ấy trong cung điện chưa bao lâu thì đã mất rồi. Khi biết ra thì bảo vật đã quay trở về chỗ cũ. Năm thánh vật ấy có những màu nhiệm khác nhau, cho nên vua ca tất thí cho năm người tịnh hạnh mang hương hoa đến cúng dường và gìn giữ như là Như Lai vẫn còn tại thế, chưa an nghỉ. Tuy nhiên, năm người tịnh hạnh này không chỉ muốn như thế mà còn đem tiền mướn người trong nơm và đặt ra một số điều lệ phức tạp khác đại để như là: ai muốn chiêm ngưỡng xá lợi của Như Lai phải nộp 1 đồng tiền vàng, như muốn chiêm ngưỡng hình ảnh Như Lai nộp 5 đồng. Những điều lệ này tự đưa ra và mọi người phải chấp thuận. Tòa lầu phía bắc cũng có bảo tháp cao lớn và linh thiêng vô cùng. Ai chỉ cần dùng tay chỉ có thể chấn động đây, làm cho linh treo. Từ đây đi về phía đông nam hơn 500 dặm, đến nước Càng Đà La. Nước Càng Đà La đông tây hơn 1000 dặm, nam bắc hơn 800 dặm, phía đông giáp sông Tín Độ, đô thành là Bố Lộ Sa Bố La, chu vi hơn 40 dặm. Dương tộc bị tuyệt tự cho nên lệ thuộc nước Ca Tất Thí. Làng Bạc tiêu sơ, dân cư thưa thớt. Trong cung thành chỉ hơn 1.000 gia đình. Gạo thóc nhiều, rau quả, cây trái cũng thế, có nhiều mía. Nơi đây người ta sản xuất đường phèn, khí hậu ôn hòa, chẳng có sương tuyết. Tánh người tiêu cực, rất thích nghệ thuật, tôn kính ngoại đạo, ít có tín tâm với chánh pháp. Dù là một nơi nằm gần biên giới Ấn Độ, nhưng từ trước tới nay, các vị luận sư Ấn Độ như Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Thế Thân, Pháp Cứu, Như Ý, Hiếp Tôn Giả, vân vân, đều sanh ra ở nơi này. Có khoảng 1.000 tăng già lam, nhưng nhiều ngôi bị quan phế điêu tàn, các bảo tháp cũng bị đổ nát. Có hơn 100 nơi thờ tự của các đạo khác, việc ăn ở rất tạp nhạp. Dân thành phía đông bắc, một đài kỷ niệm được xây dựng để thờ Bình Bát của Đức Phật. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, Bình Bát của Ngài trở về nước này. Hơn 500 năm nay, các nước luân phiên giao mượn để thực hiện nghi thức cúng dường của Đức Phật. Ngoài thành Ba Lợi Tu, về phía đông nam, cách 89 dặm, có cây Tất Bát La, cao hơn 100 thước, cành lá sum suê, tàn cây rậm rạp. Có 4 vị Phật trong quá khứ đã ngồi dưới cây này, hiện tại cũng có 4 vị Phật ở đây, và trong hiền kiếp này sẽ còn có 996 vị Phật ngồi nơi đây. Cho nên nơi đây được gìn giữ cẩn mật và rất linh thiêng. Nơi đây Đức Như Lai ngồi quay về hướng nam, nói với Ngài A Nan rằng: sau khi ta diệt độ 400 năm, có một vị chúa ra đời tên là Ca Nị Sắc Ca, xây dựng một ngôi bảo tháp cách đây không xa về phía nam để thờ rất nhiều xá lợi của ta. Phía nam gốc cây Bồ Đề có một bảo tháp. Tháp này cho vua Ca Nị Sắc Ca xây dựng vào khoảng 400 năm sau Phật diệt độ. Nhà vua đã là người thống nhất Sơn Hà, nhưng không tin tội phước, khinh thường Phật Pháp. Một hôm đi săn trượt theo một con thỏ trắng, vua gặp một cậu bé chăn trâu ngồi dưới gốc cây đang chơi xây một tháp nhỏ. Vua hỏi: con làm gì thế? Cậu bé đáp: ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc thánh trí, có quyền ký rằng sẽ có một vị vua ở xứ này xây tháp phụng thờ xá lợi của Ngài. Biết đâu chính Ngài cũng có tên trong số những người đức lớn ấy. Vì có nhờ phước đức lớn, người mới làm được vua, cho nên hôm nay con đã nhắc lại để Ngài biết. Nói xong liền biến mất. Vua nghe rất vui mừng, nghĩ rằng tên của mình là Đại Thánh đã được quyền ký. Nhưng việc này phát chánh tín, tôn trọng Phật Pháp. Bên cạnh tháp nhỏ đó, Ngài dựng nhiều tháp đá và khắc ghi tất cả những công đức trên tháp, tùy theo số lượng mà khắc, từ tháp cao 3 tấc cho đến cao 400 tấc. Dấu vết này còn trơ lại chu vi hơn 1.5 dặm. Có tháp đến 5 tầng, cao hơn 150 tấc. Trong đó cũng có nhiều tháp nhỏ. Nhà vua nhân đó mà làm tháp chúc thọ. Trên đó có khắc nhiều bánh xe bằng vàng và bằng đồng ở tầng thứ 25. Nơi đây cũng có an trí xá lợi của Như Lai và là nơi thực hành nghi thức cúng dường tu phước. Khi vua xây xong tháp này, thấy phía đông nam có nhiều tháp nhỏ không dự ý mọc lên, ra lệnh đập cho tháp xuống chỉ còn phân nửa, 2 tầng mà thôi. Bỗng nhiên xuất hiện một tháp nhỏ nữa. Nhà vua than rằng: ôi, có phải do vô minh mà có khăn như vậy, hay là thánh linh không đồng ý? Vua tạ lễ ra về. Cái bảo tháp thứ hai này cho đến bây giờ vẫn còn. Ai có bệnh tật đau yếu mang hương hoa đến cầu nguyện thì hết bệnh. Về hướng đông của đại tháp có 2 bảo tháp bằng đá nữa, một cái cao 3 thước, một cái cao 5 thước, hình dáng hoàn toàn giống như tháp kia. Cũng có 2 tượng Phật, một tượng cao 4 tấc, một tượng cao 6 tấc. Dưới cây Bồ Đề có tượng Phật Kiết Già. Khi ánh sáng mặt trời chiếu, sắc vàng hiện lên trên đá rồi chuyển sang màu xanh cam. Những bậc kỳ cựu cho biết, hơn 100 năm trước, đá này có màu vàng óng ánh, có những đường vân đá lớn cỡ như lóng tay, những đường vân đá nhỏ cỡ hạt lúa mạch, tất cả đều hiện lên trên mặt đá, có lúc hiện màu kim sa. Bức tượng bây giờ vẫn là tượng ấy. Phía nam đại tháp kia có một bức tượng Phật quả cao 1m6, gồm có hai phần rõ rệt, từ ngực lên trên và từ ngực xuống chân. Ngày xưa có một người nghèo sống bằng nghề làm thuê, có được 1 đồng tiền vàng, nguyện quả tượng Phật. Đến tháp này nói với người họa sĩ rằng: "Tôi muốn có một bức hình Đức Như Lai đầy đủ diệu tướng, nhưng tôi chỉ có 1 đồng thôi, tâm tôi muốn vậy có được không?" Người họa sĩ biết tâm người ấy chí thành nên chẳng nói giá cả, chỉ hứa họa cho mà thôi. Trước đó cũng có một người khác đưa ông cũng chỉ có 1 đồng tiền vàng, nhưng yêu cầu họa một bức tượng Phật. Người họa sĩ nhận cả 2 đồng tiền mà chỉ họa có 1 tượng Phật thôi. Khi bức tượng họa xong, cả 2 người nghèo cùng đến lễ bái. Người họa sĩ chỉ vào bức tượng, nói với 2 người cùng 1 câu nói: "Đây là bức tượng Phật mà tôi họa cho ông." 2 người rất ngạc nhiên nhưng không nói ra. Người họa sĩ hiểu được tâm của 2 người, nói rằng: "Sao mà tư lự vậy? Phàm tôi nhận của ai một việc gì, tôi không bao giờ thiếu 1 hào 1 ly. Nếu lời nói của tôi không dối trá thì bức tượng sẽ biến hóa." Nói chưa dứt, bức tượng đã hiện ra nhiều điều linh dị, phân thân qua lại, ánh sáng rực rỡ. 2 người cảm phục, sinh tâm hoan hỷ. Phía tây nam đại tháp, hơn 100 dặm đi bộ, có 1 tượng Phật bằng đá đắng cao 1 thước 8, mặt hướng về phía bắc, linh thiêng vô cùng, thường phóng hào quang. Có khi người ta thấy tượng đi kinh hành nhiễu tháp vào ban đêm. Gần đây bọn cướp muốn vào ăn trộm bức tượng, nhưng bức tượng đứng lên nghinh tiếp chúng, làm cho chúng hoảng sợ rút lui. Tượng bèn ngồi vào vị trí cũ. Nhờ vậy bọn đạo tặc cải tà quy chánh, đi khắp xóm làng kể cho mọi người đều biết chuyện này. Hai bên đại tháp, mỗi bên có 1 bảo tháp nhỏ phát ra ánh sáng màu, 100 loại ống ánh rất đẹp. Có tượng Phật trang nghiêm, điêu khắc vô cùng công phu, có hương thơm, có âm thanh khác nhau thường nghe rất rõ. Có những vị tiên, những bậc thánh hiền cũng thấy họ đi diễu tháp. Tháp này Như Lai đã quyền ký sẽ có 7 lần hư hoại, 7 lần tái tạo tu bổ thì chánh pháp mới diệt tận. Nhưng người ta cho biết tháp đã bị hoại đến 3 lần rồi. Lần đầu bị cháy, bây giờ tu sửa lại đẹp đẽ, sau này sẽ hoàn thành. Phía tây của đại giáp có già lam do vua Ca Nị Sắc Ca kiến lập. Chùa có nhiều tầng làm nơi để cung thỉnh chư tăng vì cúng dường tạo phước. Nhưng tăng tín đồ càng ngày càng giảm thiểu, phần nhiều tu theo tiểu thừa, tự xây dựng chùa viện. Nhưng đức độ của chư vị luận sư hoặc bậc chứng thánh quả như những luồng gió mát thổi đến với họ không bao giờ tận. Trên tầng 3 có thờ ngài Hiếp Tôn Giả. Phòng ấy lâu nay bị nghiêng nhưng vẫn còn đứng. Ngài Hiếp Tôn Giả thuộc dòng dõi Phạm Chí, năm 80 tuổi mới xả tục xuất gia. Lúc bấy giờ trong thành trẻ 1 đồng hát nghêu ngao rằng: "Ông già ngu ơi, có biết không, phàm người xuất gia có 2 việc làm, một là thực tập thiền định, 2 là tụng kinh. Nhưng mà ông đã già rồi, làm được việc gì? Hay là chỉ biết ăn thôi?" Nghe nhỏ bán như vậy, Hiếp Tôn Giả rất lấy làm cảm tạ và phát nguyện rằng: "Cho đến khi nào còn chưa thông tam tạng, chưa ra khỏi 3 cõi, chưa chứng lục thông, chưa đủ 8 giải thoát thì chưa ngồi." Từ đó về sau, suốt ngày đêm không ngủ, chỉ chuyên lo việc nghiên cứu kinh sách. Dù đi đứng, ngài luôn luôn tư duy giáo điển, ban đêm tu thiền chỉ quán. Trải qua 3 năm, ngài thông cả tam tạng, chứng được trí tâm minh, ra khỏi 3 cõi, người người kính ngưỡng. Do vậy ngài hiệu là Hiếp Tôn Giả. Từ chỗ ngài Hiếp Tôn Giả đến phía đông có 1 phòng thất, nơi đây ngài Thế Thân đã lưu trú và sáng tác luận Câu Xá, được người đời cung kính và ngưỡng mộ. Phòng của ngài Thế Thân ở phía nam cách 50 dặm ở tầng 2, cùng với luận sư Như Ý sáng lập ra Tỳ Bà Sa Luận ở nơi này. Ngài sanh ra sau Phật nhập Niết Bàn 1000 năm, lúc nhỏ ham học, có tài biện luận, vì nghe pháp Phật hay nên bỏ tục quy y. Khi đó đến nước La Phiệt Tất Đệ, gặp vua Tỳ Ngật La Ma A Dật Đa, uy phong của ngài ảnh hưởng rất nhiều ở xứ Ấn Độ. Mỗi ngày vua cấp 5 ức tiền vàng để thí cho những người nghèo khổ cô độc. Vì thiếu hụt nên vị đại thần giữ kho của nước đó rằng: uy thế của đại vương thật là cao cả, ảnh hưởng cho đến côn trùng, nhưng tăng lên 5 ức đồng tiền vàng thì thiếu hết vốn, trong kho không còn gì, chỉ còn đánh thuế vào đất đai. Vì sự nguy kịch đó cho nên hạ thần phải tâu lên và xin bệ hạ dụng ân để chu cấp. Hạ thần thật là bất kính. Nhà vua nói: những gì còn trong kho để cho đủ không, chẳng bằng nước cẩu di thân đa ma tiêu dùng. Bèn thêm 5 ức cho người nghèo. Sau đó đi thăm ruộng, tìm đuổi dấu tích con heo bị mất, và ai tìm được thì thưởng 1 ức đồng tiền vàng. Luận sư Như Ý bảo người ta xuống tóc, và 1 ức tiền vàng kia sứ thần của nước kia y đó mà niêm tải. Nhà vua xấu hổ để thấy việc kia tầm thường theo khoái lạc, muốn họ nhẫn nhục như luận sư Như Ý, cho nên mới triệu tập hơn 100 người toàn là những bậc cao đức thạc học, rồi ra lệnh muốn bắt được họ phải đi ra khắp nơi để tìm tung tích. Ngoại đạo thì phức tạp, làm cho họ quy về nên khảo tra những ưu khuyết để mà tôn thờ, cho nên tập trung lại để luận nghị. Điểm trọng yếu như sau: những luận sư ngoại đạo và những anh tú sa môn pháp chúng đều tôn việc lành và tuân chỉ đó. Kẻ nào thắng tức được tôn sùng trong Phật pháp, kẻ nào bại bị làm dục nơi tăng đồ. Với ý nghĩ này đã ý cáo lên với ngoại đạo, có 99 người đã thối lui, còn 1 người không sợ khinh miệt như vậy. Do vậy việc đàm luận trở nên kịch liệt sôi nổi. Nhà vua và ngoại đạo đã ra tuyên ngôn: lời nói của luận sư không mất, như có lửa thì ắt có khói, đó là lý sự bình thường thôi. Như ý tuy là muốn như thế, nhưng mà khó có thể không nghe thấy được, xấu hổ để thấy rằng họ nhẫn nhục để bị cắt lưỡi, cho đến sau đó viết thư khuyến cáo ngài thế thân rằng: đối với người ngoại đạo đừng nên tranh luận ý nghĩ đại thừa, đối với kẻ mê không nên biện luận việc chánh tà, nói xong mà chết. Ở đó chưa lâu thì vua bị mất nước, cùng với nhà vua vận động tìm kẻ hiền tài Bồ Tát thế thân, muốn làm lạnh cái tâm xấu hổ, cho nên mới đến thưa với vua rằng: đại vương là bậc thánh đức, quan giáng nơi đây làm bậc nhân chủ của sự hiểu biết trong thiên hạ. Vị sư Như Ý trước đây học hết nghĩa lý kinh điển, vị vua trước đã giận vì người ta đưa danh của sư lên cao. Tôi tiếp theo việc làm này nghĩa là muốn nhắc lại quán xưa. Vị vua này vốn biết luận sư Như Ý là một triết gia, nên ngài thế thân muốn nói hãy triệu những vị ngoại đạo như luận sư Như Ý để cho ngài thế thân nhắc lại ý chỉ trước đây, rồi ngoại đạo cảm tạ lui ra. Vua Ca Nị Sắc Ca ở phía đông bắc cách 50 dặm hơn, có tạo dựng một ngôi già lam, qua khỏi sông lớn thì đến thành Bố Sắc Yết La Phiệt Đệ. Chu vi của thành này 14 dặm rưỡi. Những người ở đây đa phần ở trong động đối tiếp nhau. Cửa thành phía tây có một đền thờ Phạm Thiên, tượng Phạm Thiên uy nghiêm linh dị tương tục. Phía đông của thành có một bảo tháp do vua A Dục kiến tạo, nhằm nơi trước pháp của Đức Phật quá khứ thứ tư. Thánh hiền ngày xưa đều xuất thân từ miền Trung Ấn Độ, giáng sanh xuống nơi này không phải là ít. Tức Phạt Tô Mật Đản Đa, luận sư Thế Hữu cũng còn gọi là Hòa Tu Mật Đa. Tại đây ngài đã vì chúng mà tạo nên bộ A Tỳ Đạt Ma Luận. Cách thành phía bắc 4 dặm rưỡi thì có một già lam cũ Dường Từ Quan Phế, Tăng Đoàn Ít Ỏi. Họ là những người tu theo Tiểu Thừa Giáo, tức Đạt Ma Đản La Đã Luân Sư, Pháp Cứu, cũng còn gọi là Đạt Ma Đa La. Ở nơi này, Ngài đã sáng tác ra Tạp A Tỳ Đàm Luận. Ở phía chùa kia có bảo tháp cao hơn 100 mét. Tháp này do vua A Dục xây dựng, chạm chữ trên gỗ và đá với những nhân công khác nhau. Đó là sự tích làm chùa ngày trước của Đức Phật Thích Ca, tu khổ hạnh từ sự mong muốn của chúng sanh mà bố thí không ngừng nghỉ, dù bị mất thân cũng không thay đổi. Nơi quốc thổ này, vua đã sanh 1000 lần, tức là thắng địa, cũng có 1000 lần xả mắt. Từ nơi đây, qua phía đông không xa, có 2 bảo tháp bằng đá, mỗi cái cao hơn 100 thước. Bên phải có tượng Phạm Dương, bên tả có tượng Đế Thích. Đây là những trân bảo được trang sức. Sau khi Như Lai tịch diệt, đá quý này cũng thay đổi. Nơi này càng ngày càng được tôn sùng. Phía tây bắc của tháp Phạm Thích, hơn 50 dặm, có thêm một tháp nữa. Đây là nơi Đức Thích Ca Như Lai vì quá độ quỷ tử mẫu, đừng làm hại người. Đây cũng là nơi phong tục của nước cúng tế cầu tự. Từ phía bắc của tháp quỷ tử mẫu này, hơn 50 dặm, lại có một tháp khác, đó là Thương Một Ca Bồ Tát, Anh Ma Bồ Tát, cũng phụng dưỡng nuôi cha mẹ mù. Tại nơi đây, trong khi hái rau bị vua đi tuần bắn làm tên độc, nhưng nhờ sự chí thành cảm linh cho nên chư thiên cho thuốc, nhờ nhiều phước đức mà không có việc gì xảy ra. Từ chỗ đông nam nơi Bồ Tát bị hại đến thành Bạc Lô Sa, ở phía bắc thành cũng có một bảo tháp tên là Tu Đạt Noa Thái Tử. Vì lấy dôi quý của phụ thân cho Bà La Môn cho nên bị đầy qua nước Tẩn Cố Tạ. Khi ra đến cửa thành thì cáo biệt. Ở nơi này chùa viện hơn 50 cái, chư tăng theo phái tiểu thừa. Ngày xưa có luận sư Y Thất Phạt La tự tại ở nơi này mà tạo ra luận A Tỳ Đạt Ma minh chứng. Bên ngoài cửa phía đông của thành Bạc Lô Sa có một ngôi nhà lam, tăng tín đồ hơn 50 người, họ tu học theo Đại Thừa Giáo. Cũng có bảo tháp do vua A Dục dựng. Nơi đây có tích Thái tử Tu Đạt Noa bị đầy vào núi Đản Đa Lạt Già. Nơi đây đã được những người Bà La Môn cúng cháo. Phía đông bắc thành Bạc Lô Sa hơn 20 dặm là đến núi Đản Đa Lạt Già. Ở trên đỉnh núi cũng có bảo tháp. Tháp này do vua A Dục kiến tạo. Thái tử Tu Đạt Noa đã trốn nơi này. Từ phía này chẳng xa cũng có một bảo tháp khác ghi lại nơi Thái tử đã cho con trai con gái của mình cho Bà La Môn. Người Bà La Môn đó đã đánh đập con trai con gái của Thái tử ra máu, cho nên bây giờ cây cỏ ở đây cũng mang màu sắc ấy. Phía trên một hòn đá là nơi thực tập thiền định của Thái tử và Dương Phi. Bên trong hang có cây cối rất là rậm rạp. Nơi này cũng là nơi Thái tử đã ngừng bước dân du. Từ đây không xa mấy có một tảng đá, tức là nơi cư trú của thiên nhân ngày xưa. Phía tây bắc của Thiên Lô, đi hơn 100 dặm vượt qua một núi nhỏ thì đến núi lớn. Phía nam của núi này có một ngôi già lam, tăng tín đồ tương đối ít, họ tu học theo Đại Thừa. Phía bên này cũng có một ngôi tháp do vua A Dục dựng nên. Chuyện xưa kể rằng nơi đây khi xưa có một vị độc giác cư trú. Tiên nhân vì dâm nữ khuấy động cho nên mất thần thông, bị dâm nữ cởi cổ mà trở lại đời cũ. Phía đông bắc của thành Bạc Lô Sa, đi hơn 50 dặm thì đến núi cao. Núi này có một tượng đá xanh hình Đức Quán Tự Tại với dáng người nữ, cũng có Tỳ Ma Thiên Nữ. Nghe phong tục địa phương kể lại rằng tượng Tự Tại Thiên này tự nhiên mà có, rất linh nghiệm, do sự kỳ nguyện mà thành. Các nước tại Ấn Độ đến đây cầu phước và thỉnh nguyện, giàu nghèo xa gần tất cả đều đến đây để cầu nguyện và thấy được hình của thiên thần. Khi chí thành không có hai niệm, nhịn ăn 7 ngày thì sẽ được thấy. sự cầu nguyện sẽ được thành công. Dưới chân núi có một đền thờ Đức Quán Tử Tại Thiên. Người ngoại đạo cũng có đền thờ ở đây để cúng tế. Đền thờ Tỳ Ma Thiên từ phía đông nam đi đến 150 dặm, đến thành Ô Trạch Ca Hán Trà. Chu vi của thành là 20 dặm, phía nam giáp với sông Tín Độ. Người tại đây giàu có sung mãn, thường hay tích chứa tài sản, đồ quý, vật lạ, các nơi đều tập trung nơi này. Từ phía tây bắc của thành Ô Trạch Ca Hán Trà đi hơn 20 dặm đến làng Bà La Đỗ La. Đây là nơi sinh trưởng của tiên bà Nhi Ni, người đã chế ra Thanh Minh Luận, là một văn học cổ đại có ảnh hưởng rất lớn. Trải qua kiếp hoại thế giới sẽ trở về không. Các vị chư thiên có tuổi thọ sẽ giáng sanh vào đạo sĩ và tục nhân. Do tích này mà có chuyện trên vậy. Từ đó về sau, chuyện này được lưu truyền mãi. Phạm Dương Thiên Đế được hình thành là theo tục này. Các đạo khác có các chư tiên chế ra chữ nghĩa. Con người do việc trước đã sắp đặt truyền lại mà thành tập tục. Các người nghiên cứu khó mà dùng biểu tượng để biết rõ ràng. Khi con người có tuổi thọ 100, có vị tiên tên là Bà Nhi Ni khi sinh ra đã biết mọi việc, rất mẫn cảm. Muốn biết sự hư ngụy nổi trôi như thế nào, liền ra đi đến hỏi đạo, thì gặp Tự Tại Thiên, sau đó thưa thỉnh thuật lại chí nguyện. Tự Tại Thiên bảo rằng, tốt lắm, ta đang chờ ngươi đây. Tiên nhân thọ giáo rồi lui, sau đó nghiên cứu tinh chuyên tạo thành lời dạy, làm ra chữ nghĩa có trên ngàn lời tụng. Tụng đến 32 lần, từ xưa đến nay tổng quát các văn tự dạy. Tánh cách cao cả, cho nên vua chúa cũng trân quý. Vì vậy cho nên vua ra lệnh cho cả nước hãy phổ biến sử dụng lời thơ này, có tụng đọc có lợi ích, phải thưởng 1000 tiền vàng. Cho nên các thầy giáo lúc bấy giờ rất thịnh hành. Cùng trong ấp này là những người Bà La Môn, là những bậc thạc học tài cao, biết rộng hiểu sâu, đã làm việc ấy. Ở giữa ấp Bà La Đỗ La có một bảo tháp, nơi hóa thân của La Hán và sau này là của tiên nhân Bà Nhi Ni. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm, có một vị đại A La Hán từ nước Ca Thấp Di La Kamira du hóa đến nơi này. Sau đó gặp một người Phạm Chí hỏi đạo. Lúc ấy ngài A La Hán vì Phạm Chí mà hỏi, khổ như thế nào? Phạm Chí đáp, ta học thanh văn luận nghiệp chẳng tiến bộ. A-la-hán nghe qua cười. Lão Phạm Chí bảo, phàm là Sa-môn, có tâm từ bi thương giúp tất cả muôn loài, nay hãy lấy lòng từ để nguyện, nghe được việc này ngài nói cho. A-la-hán nói, việc đàm luận không phải dễ dàng, sợ có nghi ngờ sâu. Ngươi hãy nghe đây, tiên nhân Bà Nhi Ni chế ra Thanh Minh Luận để dạy cho đời phải không? Bà La Môn nói, là con của làng này đấy, sau này vì lòng tin mà thiết lập nên tôn tượng nơi đây. A La Hán nói, nay người ở làng này, tức là vị tiên kia, phải dụ cho trí thức cao cả làm mô phạm cho đời. Tuy nhiên, khi đàm luận với những luận khác thì không nghiên cứu chân lý, cho nên thần trí bị hao tổn, lưu chuyển vậy. Phải biết việc thiện mà làm, nên ngươi phải yêu thương nó vậy. Từ đó văn chương chữ nghĩa trong cuộc đời do công việc này mà tích chứa lại, chẳng bằng với thánh giáo của Đức Như Lai phước trí vô lượng. Nhưng ngày xưa ở bờ biển Nam Hải có một cây khô, có con rùa biển sống trong đó hơn 500 năm. Có các thương nhân dừng lại dưới cây này thời gặp gió rét, người người đói lạnh, mọi người họp lại đốt lửa cho ấm. Khói lửa nung lên dưới cây khô này. Trong những thương nhân đó có một người ban đêm tụng A Tỳ Đạt Ma Tạng. Con rùa vì bị ngọt lửa rất đau đớn, khi nghe được lời tụng đó rất thích nhưng không chịu ra khỏi. Khi bị mệnh chung theo nghiệp thọ sanh, liền được thân người bỏ nhà đi tu. Nghe được pháp này thông minh lợi trí, chứng được thánh quả, vì đời mà tạo phước điền. Gần đây là vua Ca Nị Sắc Ca và Hiếp Tôn Giả đã triệu tập 500 hiền thánh tại nước Ca Thấp Di La để tạo nên Tỳ Bà Sa Luận. Trong số đó cũng có vị tái sanh từ con rùa đã sống 500 năm trong bọng cây khô đó. Đây là một điều hy hữu mà tốt xấu khó nói hết được. Nên vì nhà ngươi nhân vì thương con mà hứa cho đi tu, công đức của việc xuất gia không thể tường thuật hết. Lúc ấy A-la-hán nói lời này xong, liền hiện các loại thần thông. Vị Bà-la-môn phát sanh cung kính, thâm hậu quan hỷ lâu dài, cho nên mới bảo những người chung quanh bỏ cả con cái xuất gia tu học. Từ đó sùng kính ba ngôi tam bảo. Người làng từ việc biến hóa đó cho đến nay vẫn còn truyền lại. Từ thành Ô Trạch Ca Hán Trà đi đến phía bắc có núi và sông, đi hơn 600 dặm đến nước Ô Trượng Na. Đại Đường Tây Dứt Ký, hết quyển 2. Đại Đường Tây Dứt Ký, quyển thứ 3, 8 nước. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phùng Chiếu Vua dịch. Chùa Đại Tổng Trì, Sa Bung Biện Cơ soạn. 1. Nước Ô Trường Na. 2. Nước Bát Lộ La. 3. Nước Đảng Hữu Thí La. 4. Nước Tân Ha Bổ La. 5. Nước Ô Sách Thi. 6. Nước Ca Thấp Di La. 7. Nước Bán Nô Sai. 8. Nước Yết Na Phược Bổ La. Nước Ô Trường Na, chu vi 5.000 dặm, núi non tiếp xúc với sông ngòi liên tục với nhau, tạo thành bình nguyên. Cây lúa trồng trọt, nhưng đất đai không bị nhiêu. Nho rất nhiều, nhưng mía ít. Thổ sản là nghề. Có nhiều khoáng sản như vàng bạc. Cây trái hoa quả rất nhiều. Gió mưa nóng lạnh điều hòa, cho nên tánh tình phong tục của con người ở đó cũng thuần hậu, thích học hỏi nhưng chẳng tha thiết. Lấy chú thuật làm nghề nghiệp, y phục đa phần làm bằng lông cừu trắng, nhưng không nhiều. Ngôn ngữ tuy khác nhưng đại để giống tiếng Ấn Độ. Chữ viết lễ nghĩa, phép tắc đều lấy Phật Pháp tôn sùng, tu theo giáo lý Đại Thừa. Có sông Lai Tô Bà phạt tốt đổ. Ngày xưa có 1.400 ngôi già lam, hầu hết bị quan phế. Trước đây tăng tín đồ khoảng 18.000 người, bây giờ giảm thiểu rất nhiều. Họ tu theo Đại Thừa, lấy thiền định làm sự nghiệp, thích tụng kinh văn, nhưng ít thấu hiểu nghĩa sâu, giới hành tinh khiết, đặc biệt ưa chú thuật. Luật nghi truyền dạy gồm có 5 bộ: 1. Pháp Mật Bộ. 2. Quá Địa Bộ. 3. Ẩm Quan Bộ. 4. Nhất Thiết Hữu Bộ. 5. Đại Chúng Bộ. Đền thờ có hơn 10 ngôi, ngoại đạo ở hỗn tạp. Cách thành này 4 dặm rưỡi. Nhà vua còn trị vì một thành khác tên là Tào Yết Phấn. Chu vi của thành 16 dặm 7, có người cư ngụ nơi đây. Từ thành phía Tào Yết Phấn cách phía đông 4 dặm rưỡi có một bảo tháp rất thiêng liêng, ghi lại nơi Phật ngày xưa là tiên nhân tu nhẫn nhục. Nơi đây là nơi mà thân thể vua Ca Lợi bị tổn hại. Phía đông bắc thành Tạo Yết Phấn đi 256 dặm thì vào núi lớn, đến dòng suối rồng Abalala. Dòng suối này là thượng nguồn của sông Tô Bà Phạt Tốt Đổ, chảy qua phía tây nam. Tuy mùa xuân mùa hạ nhưng vẫn còn tuyết về ban đêm, tuyết rơi lóng lánh chiếu sáng. Thời Phật Ca Diếp, con rồng này sinh làm người tên là Cạnh Thị, chuyên dùng chú thuật để ngăn ác long, không cho làm mưa làm gió. Đời sống người dân trong nước được phồn thịnh, ai ai cũng cảm ơn nhiều. Thuế nhà cửa chỉ là 10 đấu thóc, nhưng càng ngày càng nhiều khó khăn, cho nên Cạnh Thị mới giận dữ mà nguyện trừ khử độc long, vì nó đã làm thương tổn đến mùa màng gia súc. Khi chết đi, nó biến thành con rồng ở hồ này. Nước suối chảy màu trắng làm tổn hại đến đất đai. Khi Đức Thích Ca Di Lai còn tại thế, vì lòng bí mẩn thương người ở nước này nên giáng sanh nơi đây. Để quá độ đồng này, thần Giáp Kim Cang quơ tích trượng, lòng dương chấn động nên dội quy y, nghe Phật thuyết pháp, khởi tâm thanh tịnh, y giáo pháp tinh hiểu. Như Lai bắt nó không được làm tổn hại đến dân chúng. Rồng thưa: phàm đã có đồ ăn, lại lấy ruộng và người, nay dân theo thánh giáo, nhưng sợ khó có đủ đồ chu cấp, cho nên cứ 12 năm xin thâu đồ ăn một lần. Như Lai cũng còn thương, cho nên hứa khả cho. Vì vậy, cho nên xưa nay cứ 12 năm là gặp một tai nạn tại dòng nước trắng này. Từ phía tây nam suối rồng Abalala, cách 30 dặm, trên bờ suối nước chảy phía bắc có một tảng đá lớn. Nơi đây có ghi lại dấu chân Đức Phật. Do phước đức của mỗi người mà thấy bàn chân kia dài hay ngắn khác nhau. Đây là nơi Như Lai đã hàng phục con rồng kia rồi mà lưu lại dấu tích ấy. Người đời sau thường hay góp nhặt đá ấy để làm nhà, xa gần đều mang hương hoa đến để cúng dường. Cách đây hơn 30 dặm có miếng đá để giặt y Như Lai. Bóng ca sa của Như Lai vẫn còn khắc ghi lại nơi đây. Phía nam thành Tạo Y Phấn hơn 400 dặm đến núi Ê La. Nước phía tây chảy ngược lại phía đông, có nhiều hoa trái khác nhau bị cuốn trôi vào đấy nên rất nguy hiểm. Hoặc nghe được những âm thanh tiếng nói, hoặc nghe được tiếng dội của âm nhạc từ nơi những hòn đá cao như thác mà thành. Hai bên bờ có nhiều hang động. Đây là nơi Như Lai ngày xưa đã nghe được nửa bài kệ tụng mà xả thân mệnh. Từ phía nam thành Tạo Yết Phấn đi hơn 200 dặm có một ngôi chùa Maha Phạt Na ở phía núi lớn. Nơi này ngày xưa Như Lai tu khổ hạnh, có tên là vua Tát Vượt Đạt của nước Tỳ Thích Khí đi đến đây, gặp người Bà La Môn nghèo từ phương xa đến xin ăn. Vua đã bất ngôi nên không có gì để cho, vua bèn ra lệnh giết vua đi để lãnh tiền thưởng. Ở phía tây bắc dưới chân núi Maha Phạt Na có một già lam, và cách hơn 34 dặm lại có một già lam nữa cùng một bảo tháp cao hơn 100 thước. Từ phía này có một hòn đá lớn, trên đó có ghi lại dấu tích bàn chân của Như Lai, mà ngày xưa Phật đã ở tại hòn đá này. Ngài đã phóng hào quang chiếu đến ngôi chùa Maha Phạt Na mà vì mọi người chư thiên thuyết kinh bổn sanh. Dưới chân bảo tháp có một hòn đá sắc màu vàng trắng, có chỗ trơn láng. Đây là nơi Như Lai ngày trước tu khổ hạnh, vì nghe chánh pháp mà nơi đây đã lấy xương cốt mình để chép kinh. Phía tây ngôi chùa Ma Thâu hơn 67 dặm có một bảo tháp. Bảo tháp này do vua A Dục xây dựng. Nơi đây chính là nơi Đức Phật tu khổ hạnh, hiệu là Tỳ Ca Dương, vì cầu quả vị Phật mà đã tự sát bố thí thân cho chim. Từ phía tây bắc của đại tháp đi hơn 200 dặm vào nước Sát Ni La Phiệt, sau đó đến nước Tát Ai Sát Địa, lại có một tăng già lam cũng có bảo tháp cao 80 thước. Nơi đây ngày xưa Đức Như Lai đã làm một vị đế thích, gặp lúc đói khát tật bệnh hoành hành, y dược không phương cứu chữa, nhiều người chết chóc. Đế thích sầu lo muốn cứu giúp mới biến hình thành một con trăng lớn nằm nơi hang đá và sông rạch. Người ta nghe đến giết con trăng để lấy thịt mà sống, trừ bệnh tật đỡ đói khát. Cách từ phía này không xa có một bảo tháp Tô Ma. Nơi đây Như Lai ngày xưa đã làm đế thích, lúc bệnh tật thương cảm các loài hàm thức mà biến thân thành một con rắn, phàm ai ăn được thịt rắn thì đỡ đói khát. Phía bắc của sông Sắc Ni La Phiệt có một hòn đá bên cạnh bảo tháp mà những ai bệnh hoạn đến cầu xin đều được thuyên giảm. Như Lai ngày xưa đã làm con chim Khổng Tước Dương, con công. Từ đây đến một nơi gọi là Tìm Cầu Nước Uống. Khổng Tước Dương đã đến bên bờ để tìm nước nơi suối chảy. Bây giờ nơi đây đã trở thành một cái ao, ai uống nước này vào tật bệnh tiêu trừ. Trên hòn đá vẫn còn dấu chân của Khổng Tước lưu lại. Từ phía tây nam thành Tạo Yết Phấn đi hơn 67 dặm có một con sông lớn, và phía đông có một bảo tháp cao hơn 60 thước do vua trước đã kiến lập. Ngày xưa tương truyền rằng sau khi Như Lai diệt độ, Ngài bảo đại chúng rằng: sau khi ta nhập Niết Bàn, xá lợi của ta do vua nước Ô Trượng Na phân chia. Nếu các dương tướng muốn có được, phải theo sự phân chia của vị vua này vậy. Lúc bấy giờ trời người và đại chúng đều tôn trọng tuyên dương và nguyện làm giống như lời của Như Lai. Sau khi phân chia rồi mang về nước họ, tùy theo sự tôn sùng mà kiến lập nên bảo tháp. Phía bờ sông này có một hòn đá lớn giống như con voi. Ngày xưa nhà vua đã cởi tượng trắng này mà rước xá lợi về đến nơi đất này. Con voi cúi đầu xuống. Do nguyên nhân này mà biến thành một hòn đá, và ngay chỗ này đã xây dựng lên một bảo tháp. Phía tây của thành Tạo Yết Phấn 50 dặm qua con sông lớn đến Lô Ê Đảng Ca cũng có một bảo tháp cao hơn 50 thước do vua A Dục kiến lập nên. Chính nơi đây Đức Như Lai đã tu khổ hạnh vì Đại Quốc Dương mà nói rằng: ta dùng lòng từ, hãy lấy quyết thân ta để cứu cho năm con diệt xoa. Phía đông bắc thành Tạo Yết Phấn cách hơn 30 dặm đến Yết Bộ Đa Thạch, nơi đây có một bảo tháp cao hơn 40 thước. Tại nơi đây xưa kia Đức Như Lai đã vì trời người thuyết pháp khai đạo. Khi Như Lai đi qua, từ dưới đất này bảo tháp tự nhiên mọc lên, do đó mọi người tôn kính mà đem hương qua để cúng dường. Phía tây bảo tháp bằng đá kia, qua sông lớn cách 34 dặm đến một tinh xá. Ở giữa tinh xá có tượng thờ A Huyệt Lô Kỳ Đệ Thất Phạt La Bồ Tát, Avalokitevasa Bồ Tát Quán Thế Âm, rất linh thiêng và chiêu cảm, tăng tục đều cúng dường không ngơi nghỉ. Phía tây bắc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cách 150 dặm đến núi Lãm Sắc Lô. Trên đỉnh núi cao kia có hồ rồng chu vi hơn 30 dặm, sóng lớn giao thoa lưu xuất. Ngày xưa vua Tỳ Lô Thích Ca chinh phạt dòng họ Thích, có 4 người trong thân tộc phân thân để bay đi. Có một người trốn thoát đi đến giữa đường, bị người khác bay đến chặn lại. Lúc bấy giờ có một người bay qua bay lại, đùa giỡn phía trước rồi bay lên bay xuống trên bờ hồ. Vì đi quá xa và đến nước khác rồi nên người dòng họ Thích không biết đường, và thấy vậy chẳng biết làm sao nên vội vã núp dưới tàn cây. Lúc đó có một thiếu nữ con vua rồng du ngoạn gần bờ hồ, thấy người dòng họ Thích sợ hãi lo lắng, liền biến thành người nữ để người dòng họ Thích không sợ hãi nữa, và nói rằng: tôi đang tìm người thân và nghĩ rằng đang ở nơi này nên đến đây. Cha mẹ tôi dặn phải đề phòng cẩn thận, không được sai trái, nhưng tôi không muốn nghe lời. Người dòng họ Thích nói: núi rừng mênh mông mà hôm nay đến hồ này lại gặp Long Nữ. Tôi vì thánh tộc Lưu Ly mà đi tị nạn mới trôi đổi đến đây, nay gặp rồng nữa. Long Nữ nói: người và vật không thể trao đổi với nhau bằng lời được. Người họ Thích nói: nghe chỉ một lời là thấy rõ nơi tâm rồi. Long Nữ nói: vừa nghe đã hiểu. Người dòng họ Thích phát thệ rằng: tôi xin đem năng lực phước đức có được sang qua cho Long Nữ để biến thành thân người. Nhờ phước lực này mà bỗng nhiên rồng bèn biến thành người. Được thân người, rồng rất vui mừng mà tạ ơn rồi nói: lâu nay tôi bị trầm luân trong cõi ác, hôm nay thật là diễm phúc, được phước lực gia tăng, thân đã đổi thay, ân này xin đáp đền, nghĩa này về sau sẽ hậu tạ. Tâm nguyện đáp đền bằng sự giao ước. Ta thưa với cha mẹ của ta, về sau dùng lễ vật để trả ơn. Sau đó Long Nữ trở về ao, thưa với cha mẹ rằng: con đi chơi gặp một người thuộc dòng họ Thích có nhiều phước lực, đã cảm con thành người, hai chúng con đã thương nhau, con xin thưa thật. Long Dương lòng rất vui vì giữa mình và thánh tộc có sự liên kết. Long Nữ thưa tiếp: xin cha cho con được ra khỏi ao để tạ lễ người dòng họ Thích. Gặp người họ Thích nói rằng: xin ngài hãy vì chúng sanh khác loại, chứ đừng vì tôn ti sang hèn, hãy đến nhà tôi và nhận sự cảm tạ của cha mẹ tôi. Người dòng họ Thích chấp thuận lời mời xuống Long Cung, và Long Cung vui mừng đích thân đến thi lễ. Người dòng họ Thích thấy hình dáng rồng không thích lắm, cho nên muốn cứu từ. Long Dương giữ lại nói: gặp gỡ chưa bao lâu mà sao vội về vậy, tôi báo cho thần dân biết điều này. Người dòng họ Thích cảm tạ thưa: thôi chẳng cần. Long Dương lấy bảo kiếm để trên hộp, bao bọc bên ngoài bằng lông trắng và nói với người họ Thích rằng: "Hãy đem bảo kiếm này về cống hiến cho vua kia, bảo kiếm sẽ từ hại vua đó. Bởi vì nước kia không tốt lắm." Người dòng họ Thích nhận lời chỉ bảo của Long Dương, cho nên mang bảo kiếm dâng cho vua nước Ô Trường Na. Người dòng họ Thích giấu kiếm trong tay áo đi tiếp khách. Sau đó những vệ binh cẩn thận hô lên: "Có loạn, có loạn!" Người dòng họ Thích quơ kiếm nói rằng: "Tôi có kiếm thần do Long Dương trao. Sau khi tru di rồi sẽ tạm không có vua, hoặc phải suy tôn người họ Cù lên vương vị. Đây là duyên cớ để cải đổi đền hành chánh. Rồi thì mọi người bị động trong vấn đề này liền báo mệnh cho Long Cung, đón Long Nữ về Dương Cung. Tốt nghiệp của Long Nữ chưa hết, vẫn còn dư báo làm rồng, cho nên thỉnh thoảng Long Nữ vẫn hiện hình là một con rồng chín đầu. Người dòng họ Thích sợ hãi nên âm thầm lấy dao cắt đi. Long Nữ hoảng sợ nói rằng: "Điều này không lợi về sao? Khi mà mạng sống của tôi bị tổn thương thì con cái của dòng họ sẽ bị khổ về bệnh đau đầu. Vì thế con cháu họ Thích thường hay bị bệnh ấy, nhưng bệnh ấy không kéo dài." Dòng họ Thích chưa có người kế vị, cho nên lập Ôn Đán Latina làm vua. Sau khi nhà vua tức vị, thân mẫu qua đời, an táng xong, Đức Phật cho rồng A Bà La La hoàn hình lại như cũ. Từ trên công hạ xuống cung đình, lúc ấy nhà vua đang đi săn. Như Lai vì mẹ mà lược thuyết pháp yếu, gặp thánh nghe pháp được hiểu rõ ràng, Như Lai lại bảo rằng: "Con của người thuộc về dòng họ Thích, nay ở tại đâu?" Người mẹ đáp: "Nó đi ra ngoài từ sáng sớm." Như Lai cùng đại chúng muốn tìm hiểu nguyên nhân này. Dương Mẫu đáp: "Con tuy được phước đức sinh vào trong thánh tộc này, Như Lai vì lòng thương tưởng mà giáng lâm. Mẹ con trở lại nguyện này luôn chờ đợi và luôn giữ." Thế Tôn đáp: "Ngươi cũng thuộc dòng tộc của ta, hãy nghe mà tin nhận. Không phải chỉ người thân mới phát tâm vì ta mà làm vậy." Lại nói thêm rằng: "Như Lai từ đây mà đi đến thành Câu Thi Na và nhập Niết Bàn trong rừng Ta La Song Thọ, hãy thâu lấy xá lợi để mà cúng dường." Như Lai cùng chư đại chúng nương hư không mà đi. Nhà vua đang săn bắn xa xa, thấy ánh sáng phát ra tại cung điện của mình, nghi là bị cháy nên bỏ đi săn mà về. Khi ấy gặp được thân mẫu, mừng mà hỏi rằng: "Khi con đi khỏi có chuyện gì linh cảm xảy ra mà có thể làm cho từ mẫu trở lại hình dáng như ngày xưa?" Người mẹ đáp: "Sau khi con đi rồi, Như Lai đến đây, mẹ nghe Phật thuyết pháp xong bèn trở lại như cũ. Như Lai từ đây sẽ đến thành Câu Thi La, ở dưới cây Ta La, thâu thần nhập Niết Bàn. Ngài nhắn con rằng hãy đến đó để phân chia xá lợi." Khi vua nghe xong rồi cảm động đau đớn mà tỉnh ngộ ra. Sau đó cho xa giá đến rừng Ta La Sông Thọ thì Phật đã vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ vua các nước lân bang rất trân quý xá lợi cho nên không muốn chia. Ngay lúc ấy trời người cùng đại chúng tuyên lại ý Phật, các vị nghe rồi mới lãnh thọ. Phía đông bắc thành Tạo Yết Phấn là núi Thâu. Qua khỏi sân cốc ấy, đi ngược lên là sông Tín Độ. Đường đi rất nguy hiểm vì núi non chập trùng, hoặc dây leo chằng chịt, hoặc đá dựng. Đường cầu treo lắc lẻo gian nan, khó mà an toàn. Đi hơn ngàn dặm đến sông Đạt Lệ La, tức thuộc kinh đô cũ của nước Ô Trường Na. Nơi đây có sản xuất nhiều vàng và nghệ. Có một già lam lớn tại Đạt Lệ có khắc một bức tượng gỗ của Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Di Lặc. Ánh sắc vàng chói, linh hiển vô cùng, cao hơn 100 thước. Tượng này do vị A-La-Hán tên là Mạc Điền Đề Ca tạo nên. Vị A-La-Hán này đã dùng thần lực để biến thành người thợ tạo tượng. Từ cõi trời đâu xuất xuống nên có thân tướng rất trang nghiêm, cho nên hình dáng toàn thân bức tượng rất ư đẹp đẽ. Giáo pháp lưu chuyển từ đây về hướng đông. Đến hướng đông thì gặp đỉnh núi Thâu. Qua khỏi các hang động, ngược lên bên trên là sông Tín Độ. Đường đi nơi đây rất hiểm trở. Qua 500 dặm hơn thì đến nước Bát Lộ La. Nước Bát Lộ La chu vi hơn 4.000 dặm, nằm ở giữa núi tuyết, đông tây dài, nam bắc hẹp, có nhiều lúa mạch, đậu và vàng bạc. Quốc gia này là nước tương đối giàu có, tuy nhiên ở vùng lạnh cho nên tâm tánh con người hơi hung bạo bạc nhược. Nhân nghĩa không có và những lễ lộc cũng thế. Hình dáng nhỏ nhắn, y phục đa phần dùng bằng lông. Chữ nghĩa đại khái giống như Ấn Độ, ngôn ngữ khác với những nước khác. Có hơn 100 ngôi già lam và hơn 1.000 tăng tín đồ. Học hành không chuyên cần, giới hạnh nhiều phóng túng. Từ đây trở lại thành Ô Dịch Ca Hán Trà, thì phía nam phải qua sông Tín Độ, sông Xin Thương. Sông này rộng 31 dặm, chảy về hướng nam. Nước trong vắt lóng lánh màu bạc và chảy xiết. Rồng độc thú dữ nằm khuất trong hang động. Nếu mang vật quý cùng hoa quả cũng như xá lợi đi ngang sông, thì thuyền thường hay bị gió thổi lật kịp. Qua sông đến nước Đảng Hữu Thủy La, nằm ở phía bắc xứ Ấn Độ. Nước Đảng Hữu Thủy La này chu vi hơn 2.000 dặm, kinh đô hơn 10 dặm. Dân tộc này tuy hào hiệp nhưng dòng dõi nhà vua đã tuyệt từ, cho nên trực thuộc nước Ca Tất Thí, gần gũi và phụ thuộc nước Ca Thấp Di La. Đất đai màu mỡ, nhà cửa tốt đẹp, có suối có ao nên hoa trái xinh tươi. Khí hậu ôn hòa, phong tục đơn giản, sùng kính Tam Bảo. Già lam tuy nhiều nhưng đa phần bị quan phế. Tăng tín đồ cũng ít, nhưng theo tiểu thừa lẫn đại thừa. Phía tây bắc kinh đô hơn 70 dặm, có ao Y La Bát Đản La Long Dương, Erabatha, chu vi hơn 100 dặm. Nước của hồ này trong vắt, hoa sen có nhiều màu, đẹp đẽ dị thường. Con rồng ở đây, ngày xưa có chuyện kể rằng thời Đức Phật Ca Diếp Ba, có vị tỳ kheo làm hại cây Y La Bát La, cho nên bây giờ bị thổ thần yêu cầu kéo mây đến làm mưa. Khi đó vị Sa Môn cùng đến hồ này, khải móng tay hỏi: theo nguyện mà có kết quả. Hồ rồng này phía đông nam đi 30 dặm, vào hai bên núi lại có bảo tháp. Bảo tháp do vua Ashoka tạo nên, cao hơn 200 thước. Đức Thích Ca Như Lai quyền ký rằng khi Đức Di Lặc ra đời ở trong tương lai, tự nhiên có bốn đại bảo tàng xuất hiện nơi thánh địa này. Tại đây cũng có nghe người xưa nhắc lại rằng có lúc đồng đất, núi non chấn động mạnh, nhưng các bảo vật trong vòng 100 bước không bị chao đảo. Có kẻ ngu vì tham đào lên, cho nên đất chấn động. Người ta đi bộ để phòng ngừa đất già lam bị tổn hại. Một bên của đất già lam bị hư nặng và lâu rồi không có bóng dáng tăng sĩ. Thành phía bắc 12,3 dặm có một bảo tháp do vua A Dục kiến tạo nên. Tháp này đến giờ ngọ phát ra ánh sáng, qua trời và nhạc trời chúc tụng mọi người nghe thấy. Nghe rồi người xưa viết lại rằng gần đó có một người đàn bà đẹp nhưng bị bệnh nan y. Bà đến bảo tháp này lễ bái sám hối, thấy trong giường tháp dơ nhớp, bà quét dọn sạch sẽ rồi trải qua sen xanh lên trên mặt đất. Bệnh của bà liền hết, dung mạo tươi thắm xinh đẹp, thân bà tỏa ra mùi hương hoa sen xanh. Ở đời thắng địa này, ngày xưa Đức Như Lai cũng tu khổ hạnh nơi này, làm đại quốc vương hiệu là Chiến Đạt La Bát Lạc Bà Nguyệt Quang, dốc tâm cầu giác ngộ, cắt đầu để bố thí. Sự bố thí này trải qua nghìn kiếp sống. Bên cạnh bảo tháp bố thí đầu lại có một tăng già lam dường từ quan phế, tăng tín đồ giảm thiểu. Trong kinh tạng chép nơi đây có luận sư Câu Ma La La Đa đồng thọ trước thuật các bộ luận. Ngoài thành hướng đông nam của núi lại có một bảo tháp cao hơn 100 thước, nơi thái tử Câu Lan Noa, con của vua A Dục, vì kế mẫu mà móc mắt. Vua A Dục cho dựng tháp này do sự kỳ nguyện chân thành mà mắt sáng lại như xưa. Thái tử do chánh hậu sinh ra, bà ta là người đẹp đẽ nhân từ. Khi chánh hậu mất đi, kế mẫu Quan Dâm muốn tư tình với thái tử. Thái tử khóc lóc muốn tự sát để tạ tội, cho nên kế mẫu thấy việc sai lầm này càng phẫn nộ thêm. Kẻ hầu nghe câu chuyện này bàn rằng phàm bậc kế thừa trị vì thiên hạ mà không phải là bà con hoàng tộc thì không được. Này thái tử vì chữ hiếu mà đã làm việc như thế, cho nên vua mới cảm kích. Nghe mưu gian này ra lệnh cho thái tử dạy rằng ta vì thừa mệnh trời mà kế tục sự nghiệp, phải dời đô, mất lời hứa với Tiên Dương, cho nên phải giữ nước Đảng Hữu Thủy La này. Ta này ra lệnh cho ngươi qua trấn nhầm nước kia. Hiện tại quốc sự đang khó khăn, tình người đang phức tạp. Đi, nhưng đừng có quên sự nói giỏi. Chờ khi ta triệu với ân tín của ta và qua khẩu lệnh của ta để biết mà thi hành. Thái tử dâng lệnh vua cha, sang nước đó trấn nhầm. Ngày tháng trôi qua, kế mẫu càng dần. Trá Tạo văn thơ đóng dấu phong kính, ra lệnh người hầu mang đi với ấn tín ấy. Kỵ sĩ mang thơ đi với sắc chỉ trong mình, đến gặp thái tử quỳ xuống dâng sắc. Thái tử hỏi rằng tại sao buồn vậy. Đại Dương có lệnh yêu cầu thái tử móc hai con mắt bỏ ở sơn cốc. Nếu vì nghĩ vợ chồng con cái sống chết cùng nhau, dù nhận lệnh như vậy nhưng chưa tuân theo thì phải tự trói để mà chờ tội. Thái tử đáp rằng lệnh của vua cha như thế có chết cũng chấp nhận. Ấn đã đóng trên thơ, đã điềm phong không dối trá được. Thái tử ra lệnh cho Chiên Đà La móc mắt mình. Sau khi móc mắt, thái tử bị mù từ đi xin ăn. Số phận đưa đẩy trở lại cung thành của phụ Dương. Người vợ mới bảo rằng Dương Thành đây rồi. Than ôi, đối khác, sao mà khổ quá. Mới ngày nào làm con vua, bây giờ là kẻ ăn xin. Mong cho ai đó nghe biết điều này để thưa thỉnh lên trên Liễu Giám, nên mới bày mưu tìm kế vào trong cung nội. Đêm sau khóc lóc, nhờ tiếng gió đưa vào hòa với tiếng sáo bi ai than thở. Nhà vua ở trên lầu cao nghe được giọng ai bi thảm, cho nên nói rằng tiếng ca kia nghe như tiếng con của ta. Bây giờ tại sao ra đông nỗi này? Liền hỏi nội thị, kẻ đang ca đó là ai vậy? Sai người đi mời kẻ mù kia vào cung. Nhà vua thấy thái tử buồn rầu mới hỏi, ai làm cho thân con ra nông nỗi này, con yêu quý của ta? Sao ra nông nỗi này mà ta không biết? Bá tánh ơi, ai cứu được con tôi? Trời ơi, sao mà ra nông nỗi này? Đạo đức đã suy rồi. Thái tử buồn khóc tạ lễ mà thưa rằng, thật ra con là kẻ bất hiếu với trời. Ngày tháng năm đó con đã nhận được sắc chỉ của cha, không có lý do gì mà thối thác. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.